Chương 553, đi mà phục còn. Mắt thấy uy thế này, tuyệt đại một trưởng liền muốn đem chọn cái Trường Xuân môn hóa thành bột mịn. Lại chỉ thấy Diệp Thần nhảy ra một trường, hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng lên một chút. Nhất thời, vạn lần với phổ thông kim đan cảnh tu sĩ linh lực, giống như là biển gầm cuộn trào mãnh liệt mà ra. Uy thế, dĩ nhiên so với Nguyên Anh đại năng dẫn động thiên địa chi lực còn muốn khổng lồ. Nội bộ linh lực độ tinh thuần, so với Hắc Vân lão quỷ linh lực dĩ nhiên không kém mảy may. Một màn này cả kinh Hắc Vân lão quỷ nha nở thử sắp nức. Hú lên quái dị, liền lùi lại mấy trăm dặm. Vẹn vẹn một hơi thở sau đó, Đông Diệp Thần một trưởng này biến thành hơn 1000 bên trong quảng đại cự trưởng, trong nháy mắt đem Hắc Vân lão quỷ một trưởng kia 12 hóa thành hư vô. Còn lại tư thế, xông lên trời, bay thẳng đến vào cái kia 33 trọng thiên chi bên trên, mới có khó khăn lắm ngừng. Hắc Vân lão quỷ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Diệp Thần một trưởng này, đúng là so với hắn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một trưởng còn mạnh hơn. Nếu như hắn không có thụ thương, có thể còn có thể cùng Diệp Thần đấu một trận. Nhưng bây giờ bị thương, đúng là so với một cái mới vừa ngưng kết kim đan hậu bối tu sĩ còn muốn yếu thấy quỷ. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt, dĩ nhiên mới vừa thành tiểu kim đan cảnh, thì có khổng lồ như thế mà tinh thuần linh lực Hắc Vân lão quỷ ngưng tụ thần thức, muốn xem xuyên Diệp Thần nội tình. Làm gì được đối phương quanh người tựa như bao phủ một tầng sương mù dày đặc một dạng, dường như thấy rõ, vừa tựa hồ thấy không rõ. Mơ hồ, thần bí khó lường, khiến người ta thấy như muốn thổ huyết. Không tốt, tiểu tử này tà môn ta hiện tại chữa thương quan trọng hơn. Hay là trước tẩu vi thượng tuy là một gã đường đường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, bị một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ một trưởng dọa cho chạy, bị bên ngoài người nghe được có chút mất mặt. Nhưng Hắc Vân lão quỷ hiển nhiên là một tích mệnh nhân. Mấy ngàn năm giảo quyệt tu tiên cuộc đời, làm cho hắn biết rõ một cái phi thường chất phác đạo lý ở mạng nhỏ trước mặt, còn lại tất cả đều là vô căn cứ. Trong khoảnh khắc, bầu trời cái đoá kia khiến người ta cực kỳ đè nén Hắc Vân, dĩ nhiên cũng làm phi mất dạng. Một màn này, nhất thời làm cho cả Trường Xuân môn mấy vạn người đều thấy sửng sốt. Ngay sau đó, là sống sót sau tai nạn mừng như điên. Chúng ta được cứu, chúng ta không chết. Nguyên Anh lão quái chạy mới vừa một trưởng kia là ai phát ra? Chúng ta Trường Xuân môn lại có ẩn nút Nguyên Anh đại năng yến trên hai vú. Môn chủ, Lý Song Yến đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Thần. Trên mặt kinh sợ thật lâu không thể bình tức. Mặc dù đã chính mắt thấy được, nhưng bọn hắn vẫn là thực sự khó mà tin được, mới vừa một màn này, lại là thực sự. Một cái mới vừa ngưng kết kim đan cảnh tu sĩ, cư nhiên một trưởng, đem một cái Nguyên Anh trung kỳ lao quái bị hù chạy. Đây nếu là nói ra, quỷ đều không tin ở đâu có thể nó lại thật thật tại tại, đang ở trước mắt xảy ra phát sinh. Đây hết thể không có khả năng, kỳ tích đầu nguồn, chính là tên kia ôm ấp mỹ nhân, khoe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt thiếu niên Diệp Thần Ngô. Làm sao vậy? Đồng hồ muộn bình mắc cỡ đỏ bừng mềm mại khuôn mặt, trong mắt có chút mê man. Không phải lập tức muốn chết phải không? Làm sao ta còn sống? Diệp sư thúc còn sống, môn chủ, sư phụ bọn họ cũng còn sống. Đồng hồ muộn bình trốn ở Diệp Thần trong lòng, len lén liếc bên ngoài, dĩ nhiên phát hiện tất cả mọi người còn sống. Hơn nữa từng cái khó có thể tin khuôn mặt nhìn bọn họ. Nhất thời ư một tiếng, mắc cỡ trắng non cổ đều đỏ, trôn ở Diệp Thần trong lòng lại không bằng lòng đi ra. Đi hệ tờ 040 thần nhìn Hắc Vân lão quỷ bỏ chạy phương hướng cười nhạt. Cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, còn không có gặp qua chọc hắn còn có thể bình yên trốn chạy. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, ngưng tụ hắn hầu như một nửa linh lực. Tương đương với 5000 danh kim đan tu sĩ một kích toàn lực. Thêm bởi Diệp Thần trong cơ thể độ tinh thuần có thể so với Nguyên Anh tu sĩ linh lực. Một chỉ này, uy lực lớn kinh người. Chỉ một cái điện xạ mà ra. Liên hư không đều bị cọ sát ra một đạo hắc vết. Ngay lập tức mà qua. Chỉ nghe chân trời xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Diệp Thần tự tay hơi một chảo. Chỉ thấy chân trời một đạo hắc vân, rốt cuộc lại nhanh chóng lướt đi tới. Một màn này, thấy mọi người lại là kinh hãi. Hắc Vân lão quỷ rốt cuộc lại bay trở về rồi, hả lẽ nào mới vừa rồi là hắn đang gạt trốn.